đương Nghiêu Lang xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 44, phiên ngoại vợ chồng Nghiêu Lang cùng 100 câu hỏi 1. Góc truyện audio.com, edit Lưu Ly Beta, Đông Thảo chữ đỏ là tác giả, xanh là Lưu Ly và Đông Thảo. Nhìn thấy thích thú liền làm, viết trước 50 câu, còn lại cố gắng suy nghĩ sau. C chính là thành mỹ nhân, T chính là đảo y ta lười đánh tên. Đào tử là ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chị tác giả này nhố thật, e kết à nha. 1. Xin hỏi tên ngươi là? C. Cười tủm tỉm, Hành Lãng. T. Đào y thầm thì, kỳ thật nên là Thành Lãng. 2. Tuổi, C. 22. T. 15, thầm thì, kỳ thật là 26. Người ta muốn trẻ hốc đi cây, à ý kiến gì? 3. Giới tính, C. Cười híp mắt, chẳng lẽ ngươi không thấy ta là nam sao? T. Không phải nữ. Đào tử, hẳn không bình phẩm vấn đề này. 4. Ngươi cảm thấy tính cách ngươi như thế nào? C. Tính cách ta rất tốt, hiền lành, ân cần. T. Kháng nghị, luôn cười tủm tỉm không có nghĩa là hiền lành. C. Hỏi lại, vậy còn ngươi? T. Ít nhất tốt hơn ngươi. Đào tử, nhanh chóng cắt ngang, câu tiếp theo. 5. Tính cách đối phương. C. Khả ái. T. Còn nói, ta không khả ái, ta rất thành thục. Đào tử, T. Chỉ Thành Lãng, hắn thực hồ ly. 6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? C. T. Nửa năm trước ở Vũ Điệp Phường. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. C. Tiểu hài tử thực nhu thuận. Đào tử ta hiểu, khi đó y vẫn chưa xuyên không. T. Đại mỹ nhân, nhưng mà tính cách siêu cấp ác liệt. C. Cười tủm tỉm hỏi, ta ác liệt sao? Đào tử tiếp theo. 8. Thích điểm nào ở đối phương? C. Thực khả ái, thực thẳng thắn, thực khôi hài. T. Có đôi khi thực ôn nhu. Đào tử, hiếm khi hòa nhã. A. 9. Chán ghét điểm nào ở đối phương? C. Đào y toàn bộ đều thực khả ái. T. Rất hồ ly. Đào tử, ngươi cứ việc nói thẳng là đấu không lại hắn không phải tốt hơn sao? T. 10. Ngươi và đối phương có hợp nhau không? C. Rất hợp. T. Do dự, lúc ánh mắt thành mỹ nhân càng ngày càng uy hiếp. Hợp, đào tử, chấm chấm chấm chấm, câu trả lời rất không cam lòng. 11. Xưng hô với đối phương như thế nào? C. Đào y T. Thành Lãng. Kỳ thật sau lưng đều kêu thành mỹ nhân. 12. Hy vọng đối phương gọi ngươi như thế nào? C. Như vậy được rồi. T. Kỳ thật vẫn muốn gọi thành mỹ nhân. C. Cười, dường như ta nghe được lời nói hơi kỳ lạ. T. Ảo giác. 13. Nếu so sánh đối phương với động vật sẽ là con gì? C. Tiểu miêu đi. T. Hồ ly, hơn nữa là loại cực giảo hoạt. 14. Nếu tặng đối phương lễ vật ngươi sẽ tặng gì? C. Ngọc bội, chính là khối ngọc bội kia. Mọi người hẳn là biết khối nào đi. T. Ta không muốn bị đuổi giết. A. C. Không sao, ta sẽ bảo hộ ngươi. T. Ta không có tiền, không tặng được lễ vật. C. Cười, như vậy đem chính ngươi tặng cho ta đi. Đào tử. T. 15. Như vậy ngươi hy vọng được tặng lễ vật gì? C. Hắn tốt nhất là lõa thể nằm trên giường. Đào tử. T. Chỉ cần không phải ngọc bội là được. Đào tử. Đào y đáng thương, sinh ra sợ hãi với ngọc bội. 16. Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Là điều gì? C. Luôn bất mãn với hiện tại. Đào tử, gật đầu, nói trắng ra là lão muốn phản công. T. Nếu ngươi ngoan ngoãn để ta công thì không có bất mãn gì rồi. C. Lắc đầu cười, ngươi phải biết chuyện đó không có khả năng. T. Chỉ biết ngươi sẽ nói vậy. 17. Ngươi có khuyết điểm gì? C. Ta, nghi hoặc ta có chỗ không tốt sao? Đào tử thực tự kỷ. T. Không đủ cường tráng. Đào tử, chấm chấm chấm chấm, đó là vấn đề thể chất sau khi xuyên qua. T. Còn không phải do ngươi viết. Đào tử, cười gượng, câu tiếp theo. 18. Đối phương có khuyết điểm gì? C. Cùng câu 16 có gì khác nhau? Đào tử, chấm chấm chấm chấm, góc truyện audio.com. Ta không biết, cũng không phải ta đặt câu. Hãn. 19. Chán ghét đối phương làm gì? C. Sao lại là câu 16? Đào tử, hãn, câu tiếp theo. 20. Ngươi làm gì sẽ khiến đối phương sinh khí? C. Ta vẫn có chừng mực. Đào tử, chấm chấm chấm chấm, không cần tự tin nhiều như vậy. T. Hẳn là phản công đi. Đào tử, cười, đúng, kết cục thê thảm. Một lần duy nhất phản công. 21. Quan hệ của hai người đến trình độ nào? C. Đắc ý, đã bái đường. T. Bái đường. 22. Hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? C. Vũ Điệp Phường, buổi tối hát kia. T. Đào tử, ngất khi đó có thể gọi là hẹn hò sao? 23. Lúc đó có không khí gì? C. Thực vừa lòng, đào y rất nhiệt tình. T. Ta thực đáng thương. Đào tử, đúng, ngay từ đầu còn hùng tâm bừng bừng muốn công người khác. T. Xem thường, còn không phải do ngươi viết. 24, khi đó tiến triển tới đâu? C, đều hát rồi, còn hỏi. Đào Từ, .. 25, địa điểm thường xuyên đi hẹn hò. C, tùy tiện cùng Đào Y một chỗ đều là đang hẹn hò. Đào Từ, hiếm khi nói được lời ấm áp như vậy. T, một lần hẹn hò duy nhất cũng đủ rồi đi. Còn bị tập kích, 26, sinh thần đối phương muốn chúc mừng như thế nào? C, đem hắn ăn kiềng mạt tịnh. T, sinh thần của hắn rất phô trương, không cần ta đặc biệt chúc mừng. C, cười gian, đúng, Đào Y chỉ cần nằm trên giường chờ ta là được rồi. Đào Từ, T, bằng bằng, 27, ai là người tỏ tình trước? C, không ai, chúng ta trong lòng có nhau là đủ rồi. Đào Từ, T, không nên tự tin bi ti như vậy. 28, thích đối phương tới trình độ nào? C, chỉ một mình ta được khi dễ hắn. Đào Từ, T, khủng bố, 29, như vậy, là yêu sao? T, đúng, C, đúng, Đào Từ, hoàn hảo là có chung nhận thức. 30, đối phương nói gì sẽ không biện pháp. C, không phải ta chết chính là ngươi đứt. Đào Từ, ha ha, quả thật là rất bi ế. C, phi thường đắc ý, bất quá ta vẫn lật lại được. T, bất đắc dĩ, ta vẫn không có biện pháp với hắn. C, đó là ngươi quá yếu. T, 31, có hoài nghi đối phương đứng núi này trông núi nọ không, sẽ làm như thế nào? C, hắn thực hoa tâm, đại ca ta, tứ đệ ta, thậm chí Vương Diễn Thanh kia, phòng trừng đều bị mong nhớ, bất quá ta sẽ chặt đứt ý niệm trong đầu hắn. T, bất đắc dĩ, đó là do tình huống đặc thù cùng hiểu lầm. Đào Từ, như vậy Đào Y thì sao? C, tạm thời, còn chưa có đi, ngươi biết mà, hắn luôn luôn thực giảo hoạt. 32, có thể chấp nhận đứng núi này trông núi nọ không? C, T, chảm đinh tiệt thiết, không thể. 33, nếu khi hẹn hò mà đối phương muộn một canh giờ sẽ gì? C, ta vẫn luôn cùng hắn một chỗ, cho nên sẽ không có loại tình huống này phát sinh. T, gật đầu. 34, thích nhất nơi nào trên thân thể đối phương? C, nhíu mày, đây là điều ngươi nên biết sao? Đào Từ, khóc, con lớn không cần nương a, tốt xấu ta còn là thân nương các ngươi. C, người luôn nghĩ biện pháp trốn không biết hát có tư cách nói lời này sao? Đào Từ, T, 35, bộ dáng nào của đối phương gợi cảm nhất? C, nếu sau này ngươi viết nhiều hát của ta cùng Đào Y ta sẽ nói. Đào Từ, 36, hai người khi nào sẽ cảm thấy rất khẩn trương? C, cùng Đào Y một chỗ có gì khẩn trương? T, lúc bị đuổi giết đi. 37, có nói dối đối phương không? Am hiểu nói dối không? C, cười híp mắt. T, Đào Từ, đều là nhi đồng không thành thực a. 38, khi nào cảm thấy hạnh phúc nhất? C, lúc hát. Đào Từ, quả nhiên là động vật nửa người dưới. T, thời điểm hắn bảo hộ ta. Đào Từ, chỉ có Đào Y trả lời bình thường. 39, có cãi nhau không? C, có. T, từng có. Góc chuyện audio.com. Đào Từ, không sao, ai cũng cãi nhau, chuyện khó tránh, hai người các ngươi không cần uể oải. C, ta có nói ta uể oải sao? T, ngươi đa tâm rồi. Đào Từ, 40, sao lại cãi nhau? C, là chuyện bình thường. T, gật đầu. Đào Từ, qua loa. 41, làm sao hòa thuận? C, quay đầu xem ngoài cửa sổ. Đào Từ, sau khi rằng co mấy giây. Đào Từ, được rồi, là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. 42, kiếp sau có muốn trở thành người yêu không? C, vô nghĩa, vấn đề nhàm chán. Đào Từ, 50 câu sau cam đoan không nhàm chán, kiên trì một chút đi. C, thực miễn cưỡng, muốn. T, kỳ thật hắn là một người yêu không tồi. Đào Từ, vì sao các hài tử của ta đều không thẳng thắn không thành thực như vậy? C, T, còn không phải do ngươi viết. Đào Từ, .. 43, cảm thấy lúc ta được yêu, là lúc nào? C, ta luôn cảm thấy mình được yêu, chỉ là hắn thực thẹn thùng. Đào Từ, .. thực tự tin. T, lúc hắn bảo hộ ta, còn có lúc hắn nguyện ý ở mặt dưới. Đào Từ, vẫn rất hạnh phúc. 44, cảm thấy lúc chẳng lẽ không còn yêu ta nữa, là lúc nào? C, lúc hắn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn đại ca nhị ca của ta. T, nhỏ giọng, đó là cơ thể gốc của ta. Đào Từ, T, hắn luôn tránh né làm ta nghĩ không ra. Đào Từ, Đào Y đáng thương. 45, phương pháp ngươi biểu hiện tình yêu là? C, tận lực, yêu, hắn còn có khi dễ hắn. T, Đào Từ, Đào Y đáng thương. 46, hoa gì thích hợp với đối phương? C, hoa cúc. Đào Từ, C, cười híp mắt. Đào Từ, nhất định lại nghĩ tới tình dục gì đó. T, hồ ly. Đào Từ, đó là động vật. 47, hai người trong lúc đó có chuyện giấu giếm nhau không? C, T, Đào Từ, hãn, đề tiếp theo. 48, ngươi có tình kết không? C, T, không có. 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? C, đã bái đường rồi, ngươi nói xem. Đào Tử, hãn, đề tiếp theo. 50, cho rằng hai người sẽ yêu vĩnh viễn chứ? C, đương nhiên. T, sẽ đi, cách chương.